Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, ta tưởng thật, làm sao bây giờ? Tình cảnh này rơi trong mắt của mọi người. Lần nữa để bọn hắn sinh ra một có loại cảm giác không thật. Thối thể cảnh thập trọng Bạch Lộ Nham Hùng. Mê vụ xâm lâm bài danh hàng đầu cường đại hung thú. Tại đối mặt một tên nhân loại thời điểm. Vậy mà sợ vỡ mật. Chạy trối chết rồi. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không tùy ý Bạch Lộ Nham Hùng đào tẩu. Dù sao, hung thú là nhân loại đại địch. Như là Bạch Lộ Nham Hùng cường đại như vậy hung thú. Càng biết khiến nhân loại tạo thành thương vong cực lớn. Thừa cơ giết chết, cũng có thể giảm bớt nhân loại áp lực. Tô Nghĩa đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Giống như một đạo cụ như gió mãnh liệt bổ nhào qua. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Liệt diễm dòng binh đoàn người. Lần nữa bị chấn động. Nói chung, tụ phách cảnh trở xuống võ giả. Tốc độ đều là không kém bao nhiêu. Chỉ có tu luyện tốc độ bí thuật. Mới có thể đem tốc độ tăng lên. Tô Nghĩa tốc độ so với bình thường võ giả mau ra gấp đôi. Bọn họ cũng hoài nghi Tô Nghĩa khẳng định là tu luyện một môn tốc độ bí thuật. Hai cái sẽ hô hấp về sau, Tô Nghĩa đuổi kịp Bạch Lộ Nham Hùng, liên tục bổ lưỡng kiếm, dễ như trở bàn tay đem chém giết. Gặp này, liệt diễm dòng binh đoàn người lần nữa không bình tĩnh. Bọn họ thấy rõ Tô Nghĩa sử dụng vũ khí cỗ có không gian cắt chém chi lực. Cơ hồ có thể so với thần binh lợi khí. Giết chết Bạch Lộ Nham Hùng. Tô Nghĩa quay người hướng về sau đi. Dọc đường tên kia nam tử trẻ tuổi thời điểm. Chỉ là nhìn lướt qua. Cũng không để ý tới. Mà chính là thẳng đến lấy liệt diễm dòng binh đoàn cả đám mà đi. Chuyện lúc trước. Cũng nên có cái chấm dứt. Khi thấy Tô Nghĩa thẳng đến tới mình thời điểm. Liệt diễm dòng binh đoàn người bắt đầu nơm nớp lo sợ lên. Trước đó, bọn họ nhưng là muốn bức bách Tô Nghĩa quỳ xuống dập đầu. Tô Nghĩa có thể dừng tay. Đáp án rõ ràng, cái nào cường đại võ giả bị uy hiếp, làm nhục về sau, sẽ không so đo. Lão đại, chúng ta mau trốn đi. Nam tử mặt ngựa thanh âm đều run rẩy lên. Tô Nghĩa thế nhưng là liền Bạch Lộ Nham Hùng đều có thể tùy tiện chém giết chủ. Bọn họ cho dù chung vào một chỗ cũng không đủ một kiếm đánh cho. Chạy, chạy được không? Trương Hồng Quý mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu như tại Tô Nghĩa cùng Bạch Lộ Nham Hùng động thủ thời điểm rời đi nơi này, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể. Bởi vì Tô Nghĩa tốc độ hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Bọn họ căn bản là trốn không thoát. Trương Hồng Quý, ngươi không phải nói muốn ta quỳ xuống sao? Hiện tại ta tới, tranh thủ thời gian động thủ đi. Đi vào liệt diễm dòng binh đoàn phụ cận. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nhìn lấy Trương Hồng Quý. Hí ngược nói, Trương Hồng Quý nuốt nước bọt. Trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Chậm một hồi, cười bồi nói. Tô Nghĩa, trước đó chỉ bất quá chỉ đùa với ngươi. Mượn ta 10 cái gan cũng không dám bảo ngươi quỳ xuống. Trò đùa, Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Thản nhiên nói, thế nhưng là ta tưởng thật, làm sao bây giờ? Đối phương rõ ràng đã nổi lên sát ý. Tại kiến thức sự cường đại của hắn thực lực sau nhận sợ. Muốn dùng một câu trò đùa bỏ qua. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Hồng Quý khóe miệng trì trệ. Sắc mặt biến đến khó coi rất nhiều. Nam tử mặt ngựa mấy người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ đều rõ ràng, hôm nay nếu là không cho Tô Nghĩa một cái công đạo, chỉ sợ khó có thể thiện. Trương Hồng Quý nội tâm giãy giụa một phen, cuối cùng cắn răng một cái quỳ xuống trước Tô Nghĩa dưới chân, đồng thời quạt liên tiếp chính mình hai cái bạt tai. Nam tử mặt ngựa bọn người nhìn mộng, kịp phản ứng sau ào ào quỳ ngã xuống trên mặt đất. Tô Nghĩa trước đó cũng cho qua bọn họ một cái cơ hội. Muốn bọn họ quỳ xuống tự bạt tai. Như vậy bọn họ làm theo. Tô Nghĩa hẳn là sẽ tha thứ bọn họ a. Cử động lần này mặc dù có chút mất mặt xấu hổ. Nhưng nếu là không làm theo. Chọc giận tới Tô Nghĩa. Làm không tốt liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Cùng mạng nhỏ so sánh. Ném chút người lại đáng là gì.